là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, Tam vị nhất thể. Diệp Phàm chân tướng, cầu đặt mua, điện thoại muốn mật mã tài năng giải khai khóa màn hình. Như thế cái trong lúc mấu chốt, liền muốn chứng thực đại hung chi vật thân phận, liền muốn chứng thực Lý Dạ Huyền thân thế, náo một màn như thế. Lý Dạ Huyền tức giận đến kém chút đưa di động ném xuống đất. Tỉnh táo, tỉnh táo, thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy, dạng này không tốt, không tốt. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng mặc niệm một câu, hít thở sâu mấy khẩu khí, mới hoàn toàn bình phục ba động chập trùng tâm tình. Không sai, ta có thể tìm người phá cho ta đi vệ sinh cơ giải tỏa mật mã. Cứ như vậy, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Lý Dạ Huyền trong óc linh quang lóe lên, thở ra một hơi, vỗ tay nói, cái này tìm người đi giải khóa mật mã. Trước mắt không đem đại hung chi vật thân phận, cùng chính hắn thân thế chi mê giải khai. Lý Dạ Huyền không tâm tư làm sự tình khác, lại nói lấy Lý Dạ Huyền tốc độ bây giờ, có thể đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh. Đi chỗ nào không phải vài phút sự tình, từ Bắc Băng Dương về một chuyến Hoa Quốc, cũng muốn không được Lý Dạ Huyền bao lâu thời gian. Đang lúc Lý Dạ Huyền chuẩn bị khởi hành thời điểm, một tiếng mèo kêu, đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý Dạ Huyền mãnh kinh, cúi đầu nhìn lại, phát hiện một con mèo trắng đứng ở 33 trọng trấn thiên quan nắp quan tài bên trên. Yêu nhã dạo bước. Một đôi mỹ lệ dị sắc đồng, nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền nhìn, nhỏ 487 bạch. Là ngươi, Lý Dạ Huyền kích động nói, Diệp Phàm, nhục thể của ngươi khôi phục rồi. Đột nhiên, mèo trắng vậy mà miệng phun tiếng người, cả kinh Lý Dạ Huyền nhảy một cái. Tiểu bạch, ngươi vậy mà lại nói tiếng người. Lý Dạ Huyền giật nảy cả mình, không không không. Càng làm cho ta giật mình là thực lực của ngươi. Ta bây giờ đã là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Thế nhưng là vẫn nhìn không thấu được ngươi. Đây là vì cái gì? Ngươi xuất hiện thời điểm cũng là như vậy đột ngột. Ta hoàn toàn không có phát giác được ngươi đến. Lý Dạ Huyền trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đáp án chỉ có một cái. Thực lực của ngươi hơn xa tại ta. Chí ít cũng là chân thần đỉnh phong, đệ thất giai cấp tứ đoạn, ngũ đoạn sinh mạng thể, thậm chí có thể là đệ bát giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền trầm giọng nói, chờ một chút, ta không nên kinh ngạc cái này, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ngươi gọi ta, Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền kém chút nhảy dựng lên, mèo trắng xuất hiện, cho Lý Dạ Huyền mang tới chấn kinh. Thật sự là quá lớn. Đầu tiên là mèo trắng thực lực. Từ tại Lâm Hải Trấn thời điểm, Lý Dạ Huyền lần thứ nhất nhìn thấy mèo trắng thôn phệ quỷ hồn. Coi là mèo trắng là tu luyện thành tinh, là một con đệ tam giai cấp miêu yêu. Về sau mèo trắng mất tích bí ẩn, lại tại Philadelphia Tam Thánh Hội dưới mặt đất bản bộ xuất hiện qua một lần. Một ngụm nuốt lấy biến dị Adam linh hồn. Khi đó Lý Dạ Huyền cảm thấy, mèo trắng thực lực, không có khả năng chỉ có đệ tam giai cấp, có thể là đệ ngũ giai cấp, thậm chí là đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Hiện tại, lại một lần nhìn thấy mèo trắng, Lý Dạ Huyền bằng vào đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trực tiếp từ đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn cảnh giới. Vượt ngang đệ lục giai cấp, đột phá đến đệ thất giai cấp 3 đoạn trình độ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhìn thấy mèo trắng về sau, Lý Dạ Huyền vẫn nhìn không thấu cái này mèo trắng tu vi cảnh giới. Có thể thấy được mèo trắng là thật thâm bất khả chắc. Sợ là trên địa cầu chân chính giấu sâu nhất, cũng là thực lực mạnh nhất sinh mạng thể. Mặt khác, mèo trắng vậy mà miệng phun tiếng người. Gọi Lý Dạ Huyền vì Diệp Phàm, để Lý Dạ Huyền tâm thần lần nữa chấn động, có thể nói là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Diệp Phàm, ngươi gọi ta Diệp Phàm, quả là thế, xem ra ta thật là Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền rút lui hai bước, trong miệng lầm bầm, mèo trắng đầu tiên là meo ô một tiếng, sau đó lại mở miệng không hề lo lắng nói, ngươi là Diệp Phàm, cũng là Lý Dạ Huyền, danh tự mà thôi, có cái gì tốt xoắn suýt, ngươi không phải là ngươi sao? Mèo trắng lời nói, đối với Lý Dạ Huyền tới nói, giống như là sấm sét giữa trời quang, tại Lý Dạ Huyền bên tai nổ vang, lập tức đem Lý Dạ Huyền đề tỉnh, đúng, đúng đúng đúng, ta muốn xoắn suýt cái này làm gì, Diệp Phàm là ta, Lý Dạ Huyền cũng là ta. Lý Dạ Huyền hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, Diệp Phàm ký ức tại ta chỗ này, bất quá ta lại không thể trả lại cho ngươi. BFBS, mèo trắng đánh một cái to lớn ngáp, sau đó chậm ung dung, mang theo lười biếng cùng bối rối nói, phảng phất cái này lớn mèo lười, thời thời khắc khắc đều ngủ bất tỉnh đồng dạng. Lý Dạ Huyền nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phàm ký ức, vậy mà tại một con mèo trắng trên thân, sắc mặt lập tức tối sầm, bất quá cân nhắc đến mèo trắng thâm bất khả trắc, Lý Dạ Huyền bỏ đi động thủ đoạt ký ức suy nghĩ. Mặc dù Diệp Phàm ký ức không thể cho ngươi, nhưng là ta có thể nói với ngươi một vài thứ. Mèo trắng một bộ gấp chết người không đền mạng ngữ. Khi nói, Diệp Phàm cụ thể kinh lịch ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta cùng ngươi giảng một chút Diệp Phàm là thế nào từ Diệp Phàm biến thành Lý Dạ Huyền a. Lý Dạ Huyền nguyên bản đều vểnh tai nghe, kết quả mèo trắng bán kiện cáo, trêu đến Lý Dạ Huyền lật ra một cái liếc mắt. Đầu tiên đâu, Diệp Phàm biết tại hắn sống sót đến 900 ngày thời điểm sẽ có một trận đại kiếp, cũng chính là tử thần trò chơi. Trận này đại kiếp sẽ lấy thế không thể đỡ chi thế quét sạch toàn cầu, hủy diệt toàn thế giới. Diệp Phàm một là vì thoát khỏi tử thần trò chơi, tránh đi đại kiếp, thứ hai vì cứu vớt thế giới. Hắn tìm được trốn tránh tử thần trò chơi phương pháp, chính là cái này miệng lấn ngày thạch quan. Cùng hắn dùng hết một viên lục đạo luân hồi tệ, mèo trắng nâng lên móng vuốt, vỗ vỗ dưới chân 33 trọng trấn thiên quan. Nguyên lai, cái này miệng 33 trọng trấn thiên quan chân thực danh tử, gọi là lấn ngày thạch quan, còn có một viên lục đạo luân hồi tệ, đoán chừng cũng là khó lường tiêu hao tính bảo cụ, cùng Final Destination app trong thương thành bán phục sinh tệ cùng loại. Diệp Phàm trốn ở lấn ngày trong thạch quan, ý đồ trước lừa gạt tử thần trò chơi, sau đó linh hồn xuất khiếu, dùng lục đạo luân hồi tệ đả thông một đầu luân hồi thông đạo, tiến đến đoạt xá, triệt để thoát khỏi tử thần trò chơi. Đáng tiếc, Diệp Phàm không nghĩ tới ta tồn tại, hắn tại lục đạo luân hồi trong thông đạo bị ta cho chặn lại. Mèo trắng liếm liếm mình vuốt mèo, tựa hồ dương dương đắc ý nói, Lý Dạ Huyền sắc mặt thì hắc đến cùng lau nhọn nồi đồng dạng. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định phải cùng ngươi vật lộn. Lý Dạ Huyền đáy lòng hung tợn nghĩ đến. Mèo trắng nói tiếp, Diệp Phàm không hổ là tử thần trò chơi sử thượng mạnh nhất hạng nhất. Hắn quả thật có chút thủ đoạn, ta chỉ là chặn lại tới Diệp Phàm ký ức, sau đó tùy tiện cho ngươi lấp một đoạn ký ức, vẫn là để ngươi trốn ra lục đạo luân hồi thông đạo. Đến hiện thế về sau, ta cũng không tốt lại trực tiếp xuất thủ, sau đó dẫn dắt phía dưới, để ngươi xuyên qua thành Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền nghe được mèo trắng nói, cả người trong óc giống như là nhấc lên 12 cấp gió lốc. Đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, ngón tay đau, xem ở ta khổ cực như vậy phần bên trên, cho ta sách mới, đô thị chi trò chơi xâm lấn hiện thực, cất giữ một đợt, a tương đương tạ ơn. CVT nhắc, nhở ngài,